Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 177, chương 178, chân tướng để lộ. Huynh đệ bất hòa, Chí Lâm Hồn Đấu La lấy bái kiến Tuyết Dạ Đại Đế, bái kiến Võ Hồn Điện Giáo Hoàng đại lễ, cung kính hướng về tiểu cửu hành lễ. Cái thế giới này, lực lượng vi tôn, mà lại là hắn lấy người yếu mạo phạm cường giả. Không nói tiểu cửu có thể hay không nói cái gì, nhìn lấy Long Công tư thế, muốn là hắn không thức thời, cũng có thể xuất thủ lần nữa. Tiểu cửu chỉ là cùng Chí Lâm Hồn Đấu La mở cái trò đùa, khoát tay liền để hắn lên. Tiểu tử này, thật thành giáo hoàng, tại sao ta cảm giác đang nằm mơ? Phất Lan Đức quả thực sợ ngây người, có vẻ như trước đó không lâu, tiểu cửu vẫn là cái kia một mực hố hắn tiểu hỗn đàn. Bây giờ ngồi ở chỗ đó, cảm giác trên thân bao phủ một loại quang huy, gọi là thẻ đánh bạc. Lập tức, Phất Lan Đức không chút khách khí cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện sư tử há mồm. Mộng thần cơ ba cái hồn đấu la tức sạm mặt lại. Bất quá trở ngại tiểu cửu mặt mũi, cùng không muốn cùng Phất Lan Đức cò kè mặc cả, sau đó nắm lỗ mũi nhận. Bất quá, có Sử Lai Khắc học viện thêm vào, vô địch đều có thể, bọn họ cũng không tính quá thua thiệt. Cùng nhanh song phương đã cảm thấy rất hài lòng, thì trong đại sảnh bầu không khí trò chuyện vui vẻ thời điểm, Tuyết Tinh Thân Vương tới. Mộng thần cơ thủ tịch có đó không? Tuyết Tinh có việc bái phỏng. Thanh âm to, ngữ khí ngạo mạn, liền mắt cũng không nhìn thẳng người liếc một chút. Cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống vênh mặt hất hàm sai khiến. Mộng thần cơ biến sắc, cùng còn lại hai vị hồn đấu la liếc nhau, đứng dậy nghênh đón. Tuyết Tinh Thân Vương mặc lấy một tiếng vô cùng tôn quý hoa lệ áo bào, tinh thần sáng láng, thần thái kiêu căng, xem xét cũng là sống ở vị trí cao hoàng tộc, ánh mắt bên trong mang theo một vệt thiên hạ lão nhị khí thế. Tại Tuyết Tinh Thân Vương bên trái là vẻ mặt đắc ý Tuyết Băng, nhìn về phía tiểu cửu ánh mắt mang theo mấy phần khoái ý, phảng phất là muốn nhìn trò vui. Mà một bên khác, đứng đấy Đường Long cùng Đường Nguyệt Hoa, mà sau đó đi tới lão giả, thì là khí thế bước người, để mộng thần cơ đám người sắc mặt đại biến, chính là Độc Đấu La Độc Cô Bác. Thời khắc này Độc Cô Bác vừa mới luyện hóa ba khối hồn cốt, Hạo Thiên Tông hồn cốt đều là đồ tốt, trực tiếp để hắn theo cấp 91 tăng lên tới cấp 93. Phải biết phong hào đấu la cấp bậc, hồn lực muốn tăng lên một cấp, đây chính là ngày đêm khác biệt. Hắn sau khi đi vào, rõ ràng sững sờ, làm sao cũng không nghĩ ra. Tuyết Tinh Thân Vương trong miệng nói không có mắt người, lại là tiểu cửu, khóe miệng của hắn khơi gợi lên một vệt ngoạn vị ý cười. Mộng thần cơ nhìn mấy người liếc một chút, Đường Nguyệt Hoa hắn nhận biết. Nguyệt Hiên Hiên chủ, nghe nói cùng hoàng tử cùng các đại quý tộc quan hệ cũng không tệ, nhưng lại không biết Đường Nguyệt Hoa thân phận chân chính, đến ở bên cạnh Đường Long. Không biết, mộng thần cơ đi ra phía trước, chậm rãi hỏi, không biết thân vương điện hạ, có chuyện gì quan trọng? Bản vương nghe nói, các ngươi muốn cùng Sử Lai Khắc học viện hợp tác. Tuyết Tinh Thân Vương nhìn lấy Phất Lan Đức một đoàn người, sau cùng đem ánh mắt nhìn về phía tiểu cửu, ánh mắt nhiều một tia đùa cợt. Mộng thần cơ trong lòng nhảy một cái, đây rõ ràng cũng là kẻ đến không thiện. Nhưng Tuyết Tinh Thân Vương dù sao cũng là học viện người phụ trách, là cấp trên của hắn, hắn chỉ có thể trầm mặt, đem cùng Phất Lan Đức đạt thành hiệp nghị nói một lần. Mang theo học sinh của mình, còn không nhận chúng ta quản thúc, muốn chúng ta phát tiền cho tư nguyên, chiến đội còn muốn treo Sử Lai Khắc tên. Mộng thần cơ, ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Điều kiện như vậy ngươi đều đáp ứng. Tuyết Tinh Thân Vương nghe xong không chút khách khí răn dạy: "Điện hạ, bằng Sử Lai Khắc thực lực, hoàn toàn có thể đạt được đãi ngộ như vậy." Mộng Thần Cơ trịnh trọng nói: "Thực lực?" Tuyết Tinh Thân Vương cười: "Đã Sử Lai Khắc học viện lợi hại như vậy, vậy liền cùng Độc Cô Tiên Sinh luận bàn một chút. Nếu như thắng, bất kỳ điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng. Bằng không, thì theo cái này Thiên Đấu Hoàng gia học viện lăn ra ngoài. Chúng ta Thiên Đấu học viện cũng không muốn đồ bỏ đi." Cái này vừa nói, Phất Lan Đức mấy người vừa sợ vừa giận. Quả thực khinh người quá đáng. Đặc biệt là Sử Lai Khắc thất quái, làm sao có thể chịu được loại vũ nhục này. Đái Mộc Bạch liền muốn trực tiếp xuất thủ thử một lần cái gọi là Độc Cô Tiên Sinh sâu cạn. Thế nhưng là vừa nhảy dựng lên, liền bị Phất Lan Đức một thanh đè lại. "Đừng nhúc nhích, đây là Độc Đấu La, Phong Hào Đấu La, Độc Cô Bác." Đái Mộc Bạch khẽ giật mình. Sử Lai Khắc mấy người đều là cảm giác trong lòng căng thẳng. Tiểu Vũ thì là có chút sợ hãi rụt rụt thân thể. Tiểu Cửu nhìn lấy Tiểu Vũ dáng vẻ đau lòng sờ lên đầu của nàng, sau đó lười biếng nói: "Đại xa, đến, luận bàn một chút, ta cũng tốt muốn thử một lần ta mới hồn kỹ." "Đại xa?" Mộng Thần Cơ thầm kêu không tốt. Độc Cô Bác tính cách quái gở, thì liền Võ Hồn Điện mặt mũi cũng không cho. Người cái này Vạn Thú Điện vừa thành lập, bình thường người nghe đều nghe qua, người ta càng không khả năng nể mặt ngươi. Thế nhưng là khiến cho mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Độc Đấu La cười ha ha, lắc đầu nói: "Ta đánh với ngươi, nghĩ hay lắm, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Chờ ngươi cái kia cái kỹ năng biến thái không thể dùng thời điểm, lão phu lại tìm ngươi luận bàn. Hôm nay à, ta nhận thua." "Xú tiểu tử, ta nói ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Buổi tối hôm nay nhất định phải cùng ta cùng một chỗ ăn thịt nướng. Đến lúc đó Nhạn Tử cũng tới. Chúng ta ra ba uống rượu với nhau ăn thịt, nhiều có ý tứ." Nói, Độc Đấu La trực tiếp ngồi tại Tiểu Cửu bên cạnh, nâng chung trà lên thì tự mình uống. Mộng Thần Cơ choáng váng. Cái gì thời điểm, Độc Cô Bác dễ nói chuyện như vậy? Nhìn xem, gọi đại xa, Độc Đấu La đều không có sinh khí. Còn nói mang theo cháu gái hết thảy ăn đồ nướng. Quan hệ này, không tầm thường a. Mộng Thần Cơ có chút trêu tức nhìn về phía Tuyết Tinh Thân Vương. Cái này nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Tiểu Cửu từ tốn nói. Kia là cái gì Thân Vương? Không phải mới vừa nói chúng ta thắng, ngươi điều kiện gì đều đáp ứng không? Hiện tại ngươi thì từ nơi này lăn ra ngoài. Đến, Đại Bạch, làm mẫu một chút làm sao cút. Tiểu Cửu đá đá dưới chân U Nguyệt Phong Lang Hoàng. Đại Bạch ngao một cuống họng, thì tại trên mặt đất vui chơi đánh lăn. Nhìn Độc Cô Bác khóe miệng một trận rút rút. Ngươi xác định ngươi là 90.000 năm hồn thú U Nguyệt Phong Lang Hoàng sao? Lão phu muốn không phải nhận biết ngươi, còn thật sự cho rằng ngươi là một con chó. Ngươi cũng quá biết diễn kịch. Phất Lan Đức cười lớn khẳng khặc. Tuyết Tinh Thân Vương, ngài mời đi. Cái này nhìn lấy không khó a. Sử Lai Khắc mọi người nhất thời cười vang, cảm thấy tâm lý một trận thoải mái. Ngươi, Tuyết Tinh Thân Vương khí sắc mặt tái xanh, một chân thì đạp hướng về phía lăn lộn trên mặt đất Đại Bạch. Sau một khắc, mặt của hắn thì thay đổi. Đại Bạch cắn một cái tại trên đùi của hắn. Ngươi thật coi bản hoàng là chó a? Bản hoàng là sói, ngao, cắn chết ngươi. Phản, phản. Tuyết Tinh Thân Vương giận dữ. Sau đó chỉ Tiểu Cửu nói, quả nhiên là một cái ngay cả mình cha nuôi đều giết súc sinh. Lời vừa nói ra, nhất thời sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Đường Tam sử dụng quỷ ảnh mê tung trong nháy mắt liền đến Tuyết Tinh Thân Vương trước mặt. Lạnh giọng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi là Đường Tam đi. Tuyết Tinh Thân Vương trên mặt lóe qua một vệt âm hàn nụ cười. Từ tốn nói, Ngươi cũng đã biết, phụ thân của ngươi Đường Hạo cũng là bị tên xúc sinh này hại chết. Hắn cùng tinh đấu đại xâm lâm hồn thú, cũng là cùng một bọn, còn từng dẫn theo hai đại hồn thú, Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Viên, giết đến tận Lam Điện Bá Vương Long Tông. Sự kiện này, người biết không ít, người có thể tìm người hỏi một chút. Đúng, lão sư của ngươi liền biết. Oanh, Đường Tam chỉ cảm thấy đầu nổ tung. Sau đó hắn nhìn quanh một vòng, Phất Lan Đức bọn người là ánh mắt trốn tránh, sắc mặt khó coi. Đường Tam đã hiểu, cặp mắt của hắn trong nháy mắt huyết hồng, phẫn nộ quát, tiểu cừu, thật là ngươi giết ba của chúng ta. Không, Đường Hạo là ngươi ba ba, không phải cha ta. Bất quá, Tuyết Tinh Thân Vương nói lời là thật, tiểu cừu thản nhiên nói. Hắn bình thản ngữ khí, để Sử Lai Khắc tiểu quái vật nhóm toàn thân rét run. Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn đều theo bản năng cách xa tiểu cửu. Chữ Vinh Vinh đã sớm biết chân tướng, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, mà lần đầu tiên nghe nói chuyện này Chu Trúc Thanh, nhưng vẫn là kiên định đứng tại tiểu cửu bên người, đồng thời một thanh hất ra kéo nàng ống tay áo Đái Mộc Bạch. Mà Mộng Thần Cơ ba người sợ ngây người, tiểu cửu là Đường Hạo con nuôi, còn giết Đường Hạo, đây quả thực nghe nói quá kinh người. Đường Tam nghe được tiểu cửu trả lời, một thanh bóp lấy tiểu cửu cổ, cả giận nói, ngươi còn là người sao? Chính bởi vì ta là người, cho nên ta mới phải giết Đường Hạo. Không giết hắn, thật xin lỗi ta chết đi phụ mẫu. Không giết hắn, thật xin lỗi cái này nhân gian chính đạo. Tiểu cửu khí thế tăng vọt, cũng một thanh nắm chặt Đường Tam cổ áo cả giận nói. Tiểu cửu, ngươi là lang tâm cẩu phế sao? Đường Tam cả giận nói. Lang tâm cẩu phế là cha ngươi. Tiểu cửu cả giận nói. Nếu như ta nói cho ngươi, cha ngươi làm sự tình, ngươi còn cảm thấy là lỗi của ta, ta thì đem đầu của mình cắt bỏ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.